Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, bất ngờ đột phá. Ngoại trừ vừa bắt đầu bên trong không có quan hệ động tĩnh ở ngoài. Sau khi mấy ngày trong thời gian, bên trong trừ cuồng bạo chân nguyên ba động, liền quan hệ cũng không cảm giác được. Điều này làm cho hắn vô cùng lo lắng. Mặc kệ cứu chữa thành công hay là thất bại, người Tiêu Nhiên đúng là đi ra nói một tiếng a. Hơn nữa liền đan dược cũng không có luyện chế. Ở trước đó thảo luận bên trong, Tiêu Nhiên cũng đã có nói, một khi đem nữ nhi mình trong cơ thể vô hình hỏa diễm trục xuất sau, thì sẽ luyện chế đan dược. Đến thời điểm nữ nhi mình ở một bên khôi phục, Tiêu Nhiên làm theo vừa vặn lấy sạch luyện chế Ngọc Long đan đi ra cung cấp nàng hấp thu, khôi phục thân thể. Nhưng là 3 ngày thời gian quá khứ, bên trong thạch thất nơi nào có chút nào luyện đan dáng vẻ. Hắn đã ở trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Đợi thêm một ngày sau. Nếu là Tiêu Nhiên còn chưa đi ra, hắn không thể nói được mạnh mẽ hơn tiến vào thạch thất. Nhìn bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Dù sao mình nữ nhi tính mạng chỉ có một, hắn không đánh cuộc được. Ở trong mật thất, Tiêu Nhiên hai người hai mắt nhắm nghiền, hồn nhiên quên mình hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí. Những thiên địa linh khí này từ hai người tùy ý trên người một người tiến vào. Thông qua tự thân đặc thù thể chất luyện hóa sau, lại tiến vào đối phương trong cơ thể, cung cấp đối phương tu luyện, hấp thu. Tại đây loại quái lạ hình thức dưới, Tiêu Nhiên hai người tu vi điên cuồng kéo lên. Dương Tuyết Linh trước kia bị vô hình hỏa diễm ăn mòn đi tu vi, sớm đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa càng gần hơn một bước. Chỉ kém một bước ngoặt, liền có thể triệt để đột phá, bước vào cửu giai cường giả hàng ngũ. Đối diện Tiêu Nhiên cũng không kém. 3 ngày tu luyện, cứ thế mà đem hắn tu vi đột phá đến điểm giới hạn. Lúc này hắn chân nguyên trong cơ thể, chính tại điên cuồng phun trào, hướng về trong cơ thể cuối cùng một cái, cũng là quan trọng nhất điều thứ 9 kinh mạch khởi xướng trùng kích. Sở dĩ nói đây là quan trọng nhất kinh mạch, không chỉ bởi vì đột phá đến tương đương với bước vào cửu giai cường giả hàng ngũ, càng là bởi vì đầu này kinh mạch hẹp liên tâm phòng, chỉ cần đột phá liền có thể rất tốt thoải mái ngũ tạng lục phủ, do đó đạt đến từ trong ra ngoài tu luyện chi lộ. 3 ngày nay trừ tu luyện, Tiêu Nhiên cũng đang bí ẩn suy tư giữa hai người đến cùng là cái gì tình huống. Vẫn đúng là bị Tiêu Nhiên suy tư đi ra. Trên người hai người phát sinh tất cả, tránh thức ngọn nguồn, chính là này vô hình chi diễm. Ở Tiêu Nhiên bên trong đan điền, trước kia một chút màu đỏ sậm hỏa nguyên tố ánh sáng chính đang không ngừng xoay tròn, nhảy lên, tuy nhiên cũng đang trợ giúp Tiêu Nhiên thối luyện chân nguyên trong cơ thể. Thế nhưng số lượng dù sao quá ít, làm Dương Tuyết Linh trong cơ thể này vô hình chi diễm xâm nhập Tiêu Nhiên trong thân thể, nhất thời hấp dẫn những người hỏa nguyên tố hóa thành tiểu quang điểm chú ý. Những điểm sáng kia dĩ nhiên trực tiếp thoát ly Tiêu Nhiên khống chế, một đường thuận theo kinh mạch du tẩu đến những người vô hình chi diễm bên cạnh. Ở Tiêu Nhiên trợn mắt ngoác mồm bên trong, một chút đem thôn phệ, dung hợp. Mỗi lần thôn phệ một điểm, những người hỏa nguyên tố ánh sáng thì sẽ lớn mạnh một phần, kéo thiên địa linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Đồng thời kể cả Dương Tuyết Linh chân nguyên trong cơ thể cũng cho thu nạp lại đây. Giữa hai người hành công lộ tuyến, cứ như vậy trời đưa đất đẩy làm sao mà dung hợp một chỗ. Tiêu Nhiên thể chất tuy nhiên cũng không phải là cực dương thân thể, nhưng Tiêu Nhiên tu luyện tinh thần quyết, từ có thể thôn phệ hỏa nguyên tố liền có thể thấy được. Vật này rất có thể là phi thường bá đạo hỏa thuộc tính công pháp. Cái này vừa vặn cùng Dương Tuyết Linh cực hàn chi thể lẫn nhau bổ túc, âm dương điều hòa, lúc này mới đạt đến tu vi tiến nhanh hiệu quả. Thậm chí đối với Dương Tuyết Linh tới nói, xem như là nhân họa đắc phúc cũng không nhất định. Bởi vì hai người lần này tu luyện, đưa nàng chân nguyên trong cơ thể ngưng luyện rất nhiều, đồng thời còn đem một ít có chứa dung hợp hỏa nguyên tố chân nguyên để lại ở trong người. Những này để lại hỏa nguyên tố sẽ không cho Dương Tuyết Linh tạo thành bất cứ thương tổn gì. bởi vì nó đã hoàn toàn bị Tiêu Nhiên hai người chân nguyên cho trung hòa. Chỉ có thể không ngừng trợ giúp Dương Tiết Linh luyện hóa chân nguyên, thối luyện chân nguyên, làm cho nàng ngày sau ở con đường tu hành trên có thể tiến thêm một bước, giảm thiểu rất hơn bình cái cổ. 3. Tự hồ là quan hệ bình cảnh đột phá, giống như một đạo cực rất nhỏ yếu thanh âm từ trong thạch thất vang lên. Tiếp theo, bên trong thiên địa truyền ra một tia quái lạ ba động. Những người quay chung quanh ở thân thể hai người ở ngoài thiên địa linh khí, phảng phất tìm tới tiên tiết khẩu giống như vậy, điên cuồng hướng về trong hai người Tiêu Nhiên trong cơ thể chen chúc mà vào. Tiêu Nhiên đối diện, Dương Tiết Linh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên như thế dễ dàng đã đột phá đến cái này lệnh vô số người điên cuồng muốn cảnh giới. Khó nói bình cảnh này, hiện tại đây sao dễ dàng đột phá sao? Dương Tiết Linh bản thân cũng là thiên tư thông minh hạng người. Thay vào đó một lần bị nhốt ở cửu giai cái này đại bình cảnh bên trong. Đúng là hiện đang cùng Tiêu Nhiên song song lúc tu luyện. Này bình cảnh tựa hồ bị khiêu động một ít. Đúng lúc này, từ Tiêu Nhiên trong cơ thể tuôn ra chất pháp chân nguyên. Số lượng bỗng nhiên tăng nhiều. Những thứ này đều là Tiêu Nhiên vừa luyện hóa những người thiên địa linh khí mới xuất hiện chân nguyên. Những này chân nguyên trực tiếp thuận theo hai người liên kết cánh tay truyền vào Dương Tiết Linh trong cơ thể, làm cho nàng khẽ cau mày. Bất quá khóe miệng nhưng là từ từ lộ ra một nụ cười tới. Bởi vì này quấy nhiễu nàng mấy tháng lâu dài bình cảnh, dĩ nhiên lần thứ hai bị cái này sóng lớn chân nguyên khiêu động. Đơn giản, nàng liền triệt để bình tĩnh lại tâm tình. Mượn này cỗ chân nguyên năng lượng, một hơi hướng về cửu giai khởi xướng trùng kích. Cái này người ở bên ngoài xem ra, tuyệt đối là cực kỳ hành động điên cuồng. Nhớ năm đó, bọn họ cái nào trùng kích cửu giai thời điểm, không phải làm đủ chuẩn bị, mới may mắn có thể thành công. Hiện ở trong mật thất hai người này ngược lại tốt, một cái phảng phất không có bình cảnh giống như vậy, một cách tự nhiên liền đột phá cửu giai, một cái khác, cũng bất quá vừa bệnh nặng mới khỏi, thậm chí ngay cả trạng thái đều không có điều chỉnh hoàn toàn, liền tùy tiện hướng về cửu giai khởi xướng xông vào. Không thể không nói, vận khí vật này không bình thường mờ mịt, thế nhưng là lại không chỗ không ở. Chỉ ít vào lúc này, tại đây trong mật thất, tìm được chứng minh, theo Tiêu Nhiên đột phá đến cửu giai, hắn chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt bị tiêu xài hết sạch. Lần thứ hai điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí sau khi luyện hóa tốc độ lần thứ hai tăng vọt, không chỉ có tinh thần quyết có trợ giúp tu luyện, đem hắn tu luyện tốc độ lần thứ hai tăng lên gấp đôi. Liền ngay cả lúc trước vừa bị hắn dung hợp những người hỏa nguyên tố ánh sáng, cũng một lần nữa trở về đan điền, điên cuồng giúp hắn áp xúc, ngừng luyện chân nguyên. Cái này trực tiếp dẫn đến hắn hấp thu luyện hóa chân nguyên tốc độ, so với bình thường người sắp tiếp cận hai lần, tu luyện tốc độ tăng cường, chân nguyên vận chuyển tốc độ tự nhiên cũng là tăng cường. Tiêu Nhiên cùng Dương Tiết Linh hai người lúc này vẫn song trưởng đối nhau, chân nguyên trong cơ thể vẫn ở tuần hoàn. Hắn truyền vào Dương Tuyết Linh chân nguyên trong cơ thể cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, này đạo đặc thù ba âm thanh xuất hiện lần nữa. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên, phảng phất xúc động quan hệ giống như vậy. Tiếp theo vẫn hướng về Tiêu Nhiên chen chúc mà vào thiên địa linh khí, lặng yên phân ra một nửa, hướng về Dương Tuyết Linh trong cơ thể tràn vào. Xem ra Ngọc Long Đan là dùng không lên. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tuy nhiên lúc này chính là củng cố tu vi thời kỳ mấu chốt, thế nhưng bởi vì không cần tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò Dương Tiết Linh thân thể, cũng dẫn đến ý hắn nhận biết đến giải phóng, có thể một lần nữa đánh giá ngoại giới. Tự nhiên, Dương Tiết Linh biến hóa cũng hiện ra ở Tiêu Nhiên trước mắt. Đặc biệt là đột phá cửu giai lúc phát ra động tĩnh, Tiêu Nhiên có thể nói vô cùng quen thuộc, bởi vì hắn chính mình cũng là vừa đột phá, tự nhiên cũng rõ ràng cái này Dương Tiết Linh, nhân họa đắc phúc, trực tiếp đột phá đến cửu giai hàng ngũ võ giả. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 320, Tiêu công tử.